Chiến thần cuồng phong, chương 2085, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2085 khôi tinh tốc đấu. Kết quả này, so với tất cả những người có mặt ở thiên môn ngày hôm nay, triển khai cuộc hỗn chiến lớn khá hơn nhiều. Nói cách khác, Diệp Thanh Đình cũng không biết bản thân mình hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này hay không. Diệp Thanh Đình cắn chặt răng, từ trong túi móc ra một chiếc bình thuốc nho nhỏ, ngay sau đó rắc lên quần áo. Một mảnh trắng tinh tinh tế, có chiếc eo nữ tính nhu mì và có lực hiện ra ở trước mặt mọi người. Trên đó có nhiều vết máu màu đỏ tươi, nhìn qua đánh vào thị giác cực mạnh. Nếu mà đổi lại ở trước kia, mọi người ở thiên môn khẳng định không có chút do dự, bắt đầu trêu chọc Diệp Thanh Đình. Nhưng mà bây giờ không giống nhau, Diệp Thanh Đình đã chứng minh được thực lực của mình, đồng thời cũng đang thông báo khắp nơi. Cô ta tuyệt đối không phải là một người phụ nữ vô năng có thể từ trong miệng bọn họ mà dễ dàng bị trêu đùa. Mà là một người phụ nữ tông sư, bất luận là kinh hình như khi chính mình nhìn Diệp Thanh Đình nhiều hơn, sự đau đớn trên người Diệp Thanh Đình hình như sẽ giảm bớt. Mà sau khi Diệp Thanh Đình nói với Diệp Kính Dương xong, cũng liền dịch chuyển ánh mắt về phía Tần Vũ Phong ở bên cạnh Diệp Kính Dương. Sự tồn tại của Tần Vũ Phong giờ phút này quá thấp, nếu không phải sớm biết Tần Vũ Phong chắc chắn là đang ở bên cạnh Diệp Kính Dương, Diệp Thanh Đình cũng không dám cam đoan nói bản thân mình có thể tìm được Tần Vũ Phong. Diệp Thanh Đình cũng cười với Tần Vũ Phong một chút. Trong lòng Tần Vũ Phong có chút cảm động, thân là cô chủ của Long Môn, Diệp Thanh Đình không hề bị nuông chiều từ bé mà có sự kiêu căng, ngược lại mà lại cực kỳ cứng cỏi. Mặc dù là Tần Vũ Phong đang nhìn, cũng nhịn không được muốn khen một câu. Nhưng mà thời gian để cho bọn họ dùng ánh mắt hàn huyên cũng không nhiều. Triệu Hảo ở bên kia, đã phải ra bát tướng thiên môn mới tiếp tục thi đấu khôi tinh tốc đấu với Diệp Thanh Đình. Tề Vinh, sắc mặt của Triệu Hảo âm trầm đến cực điểm, ánh mắt ngoan độc như nước sắp tràn hết ra ngoài, vừa nhìn chằm chằm vào mặt của Diệp Thanh Đình, vừa gọi tên một người khác. Người vừa bị nhắc đến, từ trong bát tướng thiên môn đi ra. Anh ta là người có dáng người nhỏ gầy nhất ở trong bát tướng thiên môn, đương nhiên, cũng chỉ là ở trong bát tướng thiên môn. Trên thực tế đối với một người phụ nữ cao gầy như Diệp Thanh Đình mà nói, Tề Vinh vẫn là một người đàn ông cực kỳ cao lớn. Bên hông của Tề Vinh có một thanh kiếm, Diệp Kính Dương đã thấy được liền chấn động không thôi, mở to hai mắt nhìn. Hóa ra là anh ta, chấm, Tần Vũ Phong nhướng mày nhìn qua, anh ta là ai, đôi môi của Diệp Kính Dương động đấy, kiếm sĩ giỏi nhất của nước Mễ, Tề Vinh, Tần Vũ Phong cười nhạo một tiếng, một nơi như nước Mễ còn có kiếm sĩ giỏi nhất sao? Cách chương,